Chương 682, Kinh Thế Tin Tức. Chương 682, Kinh Thế Tin Tức. Lục Tiểu Phụng con sâu rượu lên não thèm đến không hiểu được dáng dấp để mọi người không nhịn được cười. Vạn Tam Thiên Cu nở dê là cười lắc đầu liên tục cảm khái. Nghe tiếng đã lâu Lục Tiểu Phụng bô nở cái lông mày tên, hôm nay gặp mặt ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy ngươi này nhạy bén vô cùng mũi càng la thần kỳ. Ta này Dương Bách Bảo nhưng là do người giỏi tay nghề tỉ mỉ chế tạo, gió thổi không lọt. Chính là phổ thông tờ giấy thả lên mấy trăm năm cũng có thể bất hủ bất hủ. Không nghĩ tới như vậy còn có thể bị nghe ra vị đến. Lục Tiểu Phụng khá là tự đắc sờ sờ mũi, ta đối với phẩm rượu nhưng là rất tin tưởng, bất quá đoán chừng là gần nhất mở ra hồng áo, vì đó còn có một chút mùi tàn dư. Hai câu công phu, Vạn Tam Thiên đã muốn dùng chuyên xứng chìa khóa lấy đặc thù thủ pháp đánh mở máy quan tầng tầng Dương Bách Bảo. Một bên từ từ giữa lấy ra rượu ngon một bên giới thiệu. Trăm năm trúc diệp thành, đây chính là sơn tây phần Dương thôn Hạnh Hoa thật sự truyền thừa ngàn nở năm hầm cũ cất giấu rượu ngon. Lục Tiểu Phụng vội vã không nhịn nổi đoạt lấy Lâm Đạo Viễn chẳng biết lúc nào lấy ra chén rượu, thật cẩn thận đổ đầy một chén, tập hợp qua mũi tham lam ngửi mùi thơm. Sau đó tinh tế thưởng thức, một bản thỏa mãn. Liền ngay cả Thượng Quan Hải Đường cùng Vô Tình hai người cũng bị hắn làm nổi lên hiếu kỳ. Nhợt nhạt nhấp cái miệng nhỏ, chân châu đen rôn nở dê như đen thui con ngươi sáng ngời trong nháy mắt chán thả sắc sỡ lóa mắt, gò má hiện lên hai lau ửng đỏ thoáng chốc mê người. Nhìn đến cũng không biết là say rượu người, vẫn là làm người say. Đây là hầu nhi tiểu, hối thiên địa chi linh khí, là sơn tinh khỉ hoang nhóm vật hái trăm quả vì qua mùa đông sản xuất. Tâm thương hầu nhi tiểu chính là chân phẩm, mà phát hiện những này hầu nhi nhưỡng hộ săn bắn nói cho ta biết. Đây là hắn cứu trị gần chết hầu vương sau, mông con kia mở ra linh trí hầu vương cảm ơn mới được đến cơ na y tuyệt thế rượu ngon. Thiết thủ vốn là cũng chỉ đem này lời nói làm nhắm rượu tiểu cố sự nghe một chút, nhưng là một ngụm hầu nhi nhưỡng vào bụng, hóa thành một dòng nước gấm từ yết hầu chạy vào bụng. Lại nhanh chóng chạy xuôi đến toàn thân, rót vào cơ thịt ra cường hóa thân thể. Liền chân khí trong cơ thể cu nở dê so với bình thường càng sinh động có không ít tăng tiến. Phải biết thiết thủ bây giờ nhưng là tiên thiên cao thủ, có thể làm cho hắn nội công có bổ ích. Này bên dưới vỏ rượu bụng sợ là có thể làm cho võ giả bình thường chí ít tăng tiến 3-40 năm công lực. Không thể so thiếu Lâm Đại Hoàn Đan kém hơn bao nhiêu hơn nữa lại thêm còn có cường gân kiện cốt công hiệu. Sợ là trong truyền thuyết thần tiên rượu ngon cu nở dê chỉ đến như thế. Biết quý giá, mọi người không khỏi đối với còn lại hai loại liền Lục Tiểu Phụng cu nở dê không có hưởng qua rượu ngon càng chờ mong. Vạn Tam Thiên không có thừa nước đục thả câu. Trực tiếp lấy ra một cái chỉ có to bằng lòng bàn tay vỏ rượu nhỏ. Trân trọng cho mỗi người rót một chén đã là nửa giọt cũng không. Nghe hương rượu, mơ hồ có đầu váng mắt hoa cảm giác. Nếu là thả va ho thơ y điếm khác cờ, nhất định sẽ cho rằng là có người âm thầm hạ độc. Ngũ bảo hoa mật ngưỡng, còn có tên năm tiên đại bổ rượu thuốc. Là ngũ tiên giáo mật mà không truyền ra bản lĩnh giữ nhà. Vật hái thanh xà, giết, con nhện, bò cạp. Cốc này ngũ độc phong vào vỏ rượu, dùng bí pháp đem này trên người nọc độc hết mức hòa vào trong rượu. Lại dựa vào các loại kỳ hoa dị thảo vâng theo tương sinh tương khắc chi đạo đem toàn bộ nọc độc hóa thành bổ dưỡng đại dược. Ẩm chi bách bệnh không sinh, chư độc bất xâm, đột ngột tăng không ít công lực. Lý Thư Văn những này đại nam nhân là càng nghe càng hưng phấn, hôm nay cái cũng thật là đuổi tơ y không ít chuyện tốt. Có thể tăng tiến công lực bảo vật xưa nay tìm tìm khắp không được. Bây giờ nhưng tụ tập hợp tới, hy vọng đến hai. Mà Thượng Quan Hải Đường cùng Vô Tình hai vị mỹ nữ nghe được bỏ cạp, con nhện chờ ngũ độc dành tự đôi mi thanh tú nhăn lại. Nhìn về phía ngũ bảo hoa mật nhương trong ánh mắt ẩn hàm bài xích. Cũng may hai người đều không phải phổ thông nữ tử, mặt không biến sắc, rất là hào khí một ngụm đem rượu toàn bộ nuốt vào, so với mấy cái lo được lo mất nam nhân còn hào hiệp. May những người này không phải công đến tiên thiên chính là quốc thuật tông sư đối với tự thân khí huyết khống chế như thường, bằng không luân phiên uống xong những này vật đại bổ, cần phải chết no không thể. Cho tới cuối cùng bình rượu này mà Vạn Tam Thiên nói dừng lại một chút, đối với Lục Tiểu Phụng, thiết thủ bọn họ quỷ dị nở nụ cười. Huyền băng bích cồn, không chỉ ở chữa thương xếp độc lên có hiệu quả, cũng gồm cả tăng tiến công lực tác dụng. Nhưng đáng quý nhất chính là có thể điều trị thân thể âm dương nhị khí. Tư âm bổ dương, quả thật hiếm thấy chi hàng cao cấp. Mắng nam nhân không có một đồ tốt này lời nói vừa ra, nhất thời dẫn tới ở đây hai vị mỹ nữ đỏ mặt quát lớn. Lâm Đạo Viễn bọn họ cũng có chút lúng túng, sau đó, không chút biến sắc lấy tốc độ nhanh nhất một ngụm đem rượu nuốt vào trong bụng. Liền một đơ y nhớ thương vi phụ báo thủ, lúc trước biết rượu ngon có thể tăng tiến công lực quý hải nhất đao cù nở dê không có hiện tại như vậy phản ứng nhanh chóng cùng ngày, cũng không biết là rượu ngon quá mức bổ dưỡng vẫn là hỏa khí cấp trên. Dọc theo đường đi mọi người lấy khinh công chạy đi, mệt mỏi hơi làm nghỉ ngơi khôi phục khí lực sau tiếp tục vận mạnh. Gặp núi qua núi, gặp sông vượt nước, nửa ngày lao nhanh gần ngàn đà mở đến cuối cùng liền ngan nở đà mở lương câu cũng bị mệt nằm sắp xuống. Vào thành nhỏ, vạn tam thiên liền cơm đều không thấy ngon miệng ăn, vừa vào khách sạn thuê phòng ngã đầu liền nằm giường không nổi. Cưới ngựa nhìn đến tiêu sái, nhưng la đường dài chạy đi tinh thần khó có thể chịu đựng không nói, địa hình phức tạp. Đường xá sóc này tốt treo không có đập xấu cái mông đôn nhi. Hai bên bắp đùi miễn cưỡng bị chóc ra đau rát. Cũng may vị này da mỏng thịt non phú hào có thể tiếp tục kiên trì. Hưng phấn vẻ sau khi đi qua, lục tiểu phụng bọn họ cũng mệt mỏi. Lẫn nhau nói lời từ biệt trở về phòng nghỉ ngơi. Mà Lâm Đạo Viễn bên này, tiểu nhị đưa lên nước nóng thời gian lặng lẽ đưa qua một cái viên giấy. Giang hồ nghe đồn, Đông Tà Hoàng Dược Sư với đảo đảo hoa quan hải ngộ đạo. Đi vào tiên thiên nam đế nhất đăng đại sư đến thiên long tự cao tăng xá lợi tử lĩnh ngộ cao thâm Phật Pháp, đi vào tiên thiên. Dương Quá, Quách Tĩnh, Chu Ba Thông, Trương Vô Kỵ, Tiểu Phong, Mộ Dung Phục từng cái tên quen thuộc xuất hiện trên giấy, không có xuất hiện một cái liền nói rõ trong thiên hạ lại thêm một vị có thể khai sáng đại phái tiên thiên cường giả mà màn kịch quan trọng còn ở cuối cùng. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành đồng dạng song song đột phá tiên thiên. Hẹn ước sau nửa tháng với Hoàng Thành đối chiến đêm trăng tròn, thử cấm đỉnh. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên có một loại người, đã tiếp cận thần cảnh giới. Bởi vì hắn đã vô tình. Có một loại kiếm pháp, là không ai có thể nhìn thấy. Bởi vì đã từng có may mắn mắt thấy mọi người đã xuống mồ. Có một loại cô quạng, là không cách nào miêu tả. Bởi vì nó bắt nguồn từ sâu trong linh hồn. Đây là Tây Môn Suy Tuyết cùng kiếm của hắn. Mà Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành, thở nhỏ say đắm hương kiếm, mà thiên phú cực cao. Chính mình ngộ đến thượng thừa kiếm đạo, đồng thời tự nghĩ ra thiên ngoại phi tiên tuyệt kỹ, danh chấn trong biển. Thân kinh bách chiến, mệnh danh vô địch hai người này có thể nói là thiên hạ kiếm khách kiệt xuất. Trước đây liền ngay cả những kia công lực thâm hậu tiền bối cũng từng danh ngôn. Đơn luân kiếm thuật hai người này có thể xếp vào thiên hạ 10 vị trí đầu hiện nay song song đột phá cảnh giới tiên thiên sau. Kiếm thuật lại nên đi vào cỡ nào kinh thiên động địa trình độ kinh người một là kiếm thần, một là kiếm tiên hai đại tuyệt thế kiếm khách đối chiến, này đối với bất cứ sử dụng kiếm người tới. Nói đều là lớn nhất sức hấp dẫn đại sự. Lâm Đạo Viễn tuy rằng từ thiên nhai hải giác lâu thám tử trong tay được đến tiên cơ tình báo, có thể trên giang hồ trọng đại tình báo truyền bá tốc độ không thấp. Cái bang, Hộ Long Sơn Trang, Đông Sưởng, Cẩm Y Liễu Vệ Hồng Hoa Hội, Thiên địa hội các tổ chức lớn cơ hồ là ngay lập tức đem tình báo truyền khắp thiên hạ. Đây là thuộc về sở hữu người giang hồ việc trọng đại hơn nữa còn có người ở kinh thành thiết lập giá trên trời bàn miệng. Liền đánh cược Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết hai vị này trong kiếm tiên thần đến cùng ai kỹ cao một bậc bắt đầu vừa mở bàn liền tụ tập mấy triệu lượng bạc trắng. Phỏng chừng đợi được phong bản thời điểm sẽ trở. Thành đệ nhất thiên hạ lần ngan nở van nở hai trở lên kinh thế đánh cược cho nên ngày thứ hai biết tin tức sau. Lục tiểu phụng gấp đến độ giống con kiến trên chảo nóng đi tới, ngồi đều ngồi không yên. Thiết thủ nhìn đến đều nhanh bị hắn chuyển hôn mê, trầm giọng nói rằng, Lục tiểu phụng, ta biết ngươi cùng Tây Môn Suy Tuyết là bạn tốt, trong lòng lo lắng cho hắn. Có thể ta đối với Tây Môn Suy Tuyết hiểu rõ, hắn cùng Diệp Cô Thành ở giữa thực lực hẳn là sàn sàn nhau, ai mạnh hơn toàn bằng hiện trường phát huy. Hơn nữa lấy hắn kiếm si tính cách, cố gắng phần thắng càng to lớn hơn cũng khó nói. Quy Hải nhất đao gật đầu tán thành, một đơ y trung tình với đao đạo hắn đối với Tây Môn Suy Tuyết thành với kiếm, thành với mình thái độ cảm xúc sâu nhất. Bởi vì biết mình không làm được, thậm chí thiên hạ phần lớn người đều không làm được, cho nên mới càng đáng giá người kính nể. Lục tiểu phụng miễn cưỡng trở về một cái nụ cười, nhưng la trong lòng lo lắng không có hạ thấp chút nào. Người khác không biết. Nhưng hắn thân là Tây Môn Suy Tuyết duy nhất chi kỷ còn không biết cái kia tử diện có quắp đã kết hôn liền ngay cả Lục Tiểu Phụng lúc ấy biết tin tức này lúc cũng bị lôi không rõ. Một cái cứu vớt không ít thanh lâu hoa khôi, nhưng chỉ đem những này mỹ nhân đã tờ một bên làm tỷ nữ sai khiến kiếm si có một ngày cư nhiên sẽ kết hôn Lục Tiểu Phụng trước đây còn trêu ghẹo qua, nói Tây Môn Suy Tuyết đời này coi như kết hôn cù nở dê là cùng kiếm cả đời làm bạn. Ai từng muốn cái tên này vô thanh vô tức đã muốn bị Nga Mi Tứ Tú bên trong Tôn Tú Thanh lấy xuống. Đợi được hắn lấy lại tinh thần lúc hai người liền hôn đều kết. Muốn là chuyện này truyền tới những người khác trong hai, có thể đoán trước nhất định sẽ gợi ra một hồi sóng lớn mênh mông. Một cái si tình với kiếm kiếm khách di tình biệt luyến, đem cảm tình phân cho người bên ngoài, tất nhiên sẽ chậm trễ tinh lực của hắn. Nói không chắc sẽ lệnh kiếm pháp lùi lại. Việc quan hệ mấy triệu lượng bạc, điều này làm cho những kia mua Tây Môn Suy Tuyết thắng lợi người như thế nào chịu bỏ qua. Nói không chắc có chút cực đoan gia hỏa sẽ vụng trộm đem Tôn Tú Thanh xử lý. Mà những kia mua Diệp Cô Thành người thắng nhất định sẽ sưu tầm Tây Môn Suy Tuyết tung tích, nửa đường chặn giết. Coi như lấy mạng người chồng, có thể làm cho hắn trước khi quyết chiến trạng thái suy sụp dù cho nửa phần chính là lớn nhất thắng lợi. Hiện tại trận này kiếm khách đối quyết đã muốn không ngừng quan hệ đến Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành hai người, càng la liên quan đến vô số người lợi ích. Vì tiên tài bí quá hóa liều việc trên giang hồ chẳng lẽ còn thiếu sao loại nguy hiểm này tình trạng để Lục Tiểu Phụng làm sao có thể không lo lắng hơn nữa. Hắn QNZ có chút bận tâm kết hôn chuyện này sẽ ảnh hưởng Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp. Không được, ta muốn đi kinh thành tìm Tây Môn Suy Tuyết. Đi trước một bước, chư vị cáo tử. Lời còn chưa nói hết, Lục Tiểu Phụng đã muốn lao ra khách sạn, ngay sau đó roi ngựa đùng đùng vang vọng, ở gấp gáp tiếng vó ngựa bên trong Lục Tiểu Phụng nhanh chóng đi xa. Bên trong khách sạn, Lâm Đạo Viễn bọn họ hai mặt nhìn nhau, bất đắc dĩ nhún nhún. Đến, cũng đừng ăn cơm, mang tới lương khô chạy đi đi. Thành thật mà nói, trong lòng bọn họ cũng có chút không thể chờ đợi được nữa. Sớm một chút đến cảm thụ một chút bầu không khí QNZ là tốt mà. Mọi người lập tức cố gắng càng nhanh càng tốt, thẳng hướng kinh thành chạy đi. Vì tăng nhanh tốc độ, đợi được ngựa hơi mệt chút lúc còn tiếp tục dùng khinh công chạy đi. Như vậy luân phiên tiến lên, đêm tối chạy đi, cuối cùng ở ngay đêm đó ngày thứ hai lúc chạng vạng, đến chỗ cần đến.